Chương 4. 564 cấp nhiệm vụ. Hiện tại, học viện phát bố một cái khẩn cấp 4 cấp nhiệm vụ. Hiệu triệu đại gia cùng một chỗ ra ngoài tìm người. Trong 3 ngày có thể đem 2 tên đồng học tìm trở về, liền có thể tiến đến nhiệm vụ bên trong tâm lĩnh lấy nhiệm vụ điểm tích lũy. Một tên lưng hùm vai gấu thô cạnh hán tử nghe vậy, nhịn không được cười lên ha hả. Này rất đều là thần châu cùng minh châu người A, đến cuối cùng sẽ không tất cả đều là từ chúng ta thương châu người tìm trở về A. Thương châu thái tử Dung Lệ nhịn không được hơi như mày, bất mãn chừng mắt liếc lên tiếng kéo cửu hận ba thuật. Này ba thuật, trung tâm ngược lại là đủ trung tâm, chính là có đôi khi người có vẻ hơi ngốc một chút. Loại thời điểm này, không nói lời nào là tốt nhất, hắn hết lần này tới lần khác muốn mở miệng sặc câm thanh, bước lên thần châu cùng minh châu các bạn học rất nhiều bất mãn. Quả nhiên, ba thuật câu nói này xuống dưới, lập tức đưa tới một trận mang chiến. Vân viện trưởng xem xét manh mối không đúng, lập tức duỗi ra hai tay, đối chư vị đồng học làm cái im lặng động tác. Tất cả mọi người yên lặng thu liễm thanh âm, ánh mắt chuyên chú nhìn về phía Vân viện trưởng. Lần này nhiệm vụ khẩn cấp tuyên bố, cần muốn mọi người thông lực hợp tác đi hoàn thành. Dù sao phía trước chúng ta đã phái đi ra nhiều người như vậy, có thế tại trong nội thành, liền như là mò kim đáy biển. Không thu hoạch được gì, chúng ta tuyên bố nhiệm vụ này mục đích, chính là hy vọng điều động ba châu sở hữu học sinh chủ động tham dự cùng tính tích cực. Khi nhìn các ngươi có thế rất coi trọng nhiệm vụ lần này, dù sao đã vào tới học viện, thân phận của các ngươi, liền vẹn vẹn chỉ là học sinh. Không có cái gì phú quý nghèo hèn tôn ti phân chia, các ngươi hôm nay có lẽ có thể coi thường chính mình đồng học mất tích, thậm chí đánh mất sinh mệnh, nhưng không biết có một ngày loại này bi kịch liền sẽ giáng lâm trên người mình. Ngươi ngày hôm nay đối với người khác thân xuất viện thủ, ngày khác, liền sẽ có được những người khác trợ giúp. Hy nhìn các ngươi minh bạch. Là một đám các bạn học đều nhịp hô một tiếng. Coi như không hướng về phía nhiệm vụ điểm tích lũy đi thôi, cũng không thể để những người khác dẫm tại bọn họ hoàng gia học viện học sinh trên đầu dương ngoài đi. Cầm tu đồng học là đi nội thành mua dây đàn. Minh báo đồng học giống như cũng là đi nội thành mua thứ gì. Hai người trùng hợp như vậy tại cùng một ngày cùng một chỗ mất tích. Có phải hay không là bị cùng là một người bắt đi a? Các bạn học nhiệt liệt thảo luận lên, từng cái thương lượng tổ đội đi nội thành tìm kiếm hai vị đồng học. Thích Huyên Huyên xem xét Kiều Mục một chút, Kiều Kiều, chúng ta muốn đi sao? Nàng biết Kiều Kiều luôn luôn cùng cầm ra người, không thế nào đối phó, về phần cái kia Minh báo, QNZ không nhiều lắm tiếp xúc. Bất quá cùng Minh Á Tư một cái họ, tám thành là người một nhà. Kiều Mục suy nghĩ một chút, liền gật đầu nói, nếu là học viện phái phát nhiệm vụ, vậy chúng ta QNZ tiếp đi nội thành chạy một vòng. Tận hết nhân lực mà thôi, dù sao nội thành như thế lớn, nhiều bọn họ này một chi tuần tra tiểu đội cũng không nhiều. Coi như nàng cùng cầm phủ người sai đến đâu giao, học viện phái phát nhiệm vụ bản thân đều không có gì sai. Còn nữa nàng cùng vị kia cầm ngũ công tử có khoảng ngắn ngủi chữa bệnh phương diện tiếp xúc, biết người này rùa lông vô cùng, quan hệ cá nhân không nghĩ tiếp xúc nhiều, nhưng đây chỉ là cái nhiệm vụ mà thôi. Đã sở hữu các bạn học đều tiếp, bọn họ tư không tinh chiến đội QNZ không chỉ cái kia đặc thù hóa, tiếp chính là về phần tìm được hay không, cái kia lại phải hai chuyện. Thích Huyên Huyên ngược lại là thật cao hứng, tiếp cái nhiệm vụ, liền tại nội thành đi dạo một vòng, không chừng nếu là bọn họ vận khi cất chó đụng vào hai vị đồng học nữa nha, một chút liền hoàn thành một cái 4 cấp nhiệm vụ, tốt bao nhiêu.